Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thư giãn và thoải mái khi mà nghe chuyện. Còn bây giờ, xin trân trọng kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lưu Chí Nhẫn vỗ một trường thị oai để mà cướp tinh thần lão thương nhân thì bị hất ngược trở lại, phải thối lui về sau một bước bởi một đạo kình ngăn đỡ trưởng khí của lão. Thân quản kim chắn ngang là mộc tre cho Cát Nhược, đến lúc nhận ra người bước vào là một thiếu nữ nhan sắc diễm trần, thân thái như là tiên đồng ngọc nữ, vẻ mặt mới thoáng ngẩn ngơ. Thân quản kim ngạc nhiên cũng đúng thôi, bởi một thiếu nữ như vậy mà đỡ được trưởng của Lưu Chí Nhẫn, một trong hai vị song hùng, thì quả là khó tin thật. Ngược lại với thân quản kim, Cát Nhược hí hửng ra mặt, y thốt lên lên tiếng mừng rỡ. À, cố nhân, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cát Nhược không ngờ mình lại gặp được anh thư nơi cái trấn nhỏ bé này. Cát Nhược tiến thẳng lại bên thiếu nữ ôm quyền, trịnh trọng nói. Tại hạ là giang hồ kim tài nhất đẳng, Vô Cát Nhược. Thiếu nữ cau mày. Ngươi là ai? Cát Nhược tuét miệng cười hề hề. Tại hạ là giang hồ kim tài nhất đẳng, Vô Cát Nhược. Chắc chắn tiểu thư chưa từng nghe danh tại hạ. Lần đầu tiên ta mới nghe danh các hạ, tên này chưa bao giờ nghe thiên hạ nhắc tới. Cát Nhược nhăn mày. Ấy, tại tiểu thư ít du ngoạn giang hồ nên là không biết đấy thôi. Nếu mà tiểu thư không tin thì thử hỏi giang nam vạn phú Tạ tiểu thư, chắc chắn là sẽ biết tại hạ. Tạ Thu Nguyệt, tỷ tỷ là người quen của ngươi. Cát Nhược nghe thiếu nữ nhận Tạ Thu Nguyệt là tỷ tỷ, bụng dạ rối bời, tự rủa mình. Mi lại gặp rối quẩy rồi. Nếu mà nha đầu này biết được, mình càng nhận bừa, e là thị khó bỏ qua. Nhưng mà lỡ leo lên lưng cọp rồi, thì phải liều chứ biết sao được. Cát Nhược cười hì hì nói. Đại tiểu thư với tại hạ đây có quen biết nhau lâu lắm rồi. Và lại còn... còn gì nữa? Chúng tôi từng đối ẩm với nhau. Cát Nhược quay lại tiểu cái. Này, ngươi còn đứng đó nữa à? Ngươi thật là vô dụng. Mau mang ghế mời tiểu thư ngồi. Lưu Chí Nhẫn đã đối một trưởng với thiếu nữ, nửa phần tin nửa phần ngờ. Với dung mạo và tướng pháp của nàng mà đối một trưởng ngang ngửa với lão, quả thật là hiếm có, nên là lão cũng có phần hiền tị. Chí Nhẫn bước lên một bộ, nhìn thiếu nữ nói. Tiểu nữ, ngươi đã dùng tuyệt pháp võ công gì mà đón ngọn lôi công của lão phu? Nghe mấy chữ lôi công, thiếu nữ chiếu ánh mắt vào mặt của Lưu Chí Nhẫn nói. Lão trượng đây chính là song hùng tuyệt địa. Ồ, đúng như vậy. Tiểu nữ đã nghe danh lão trượng, nhưng mà... Nhưng sao? Thì lão trượng trước đây sánh ngang với thần cái, nhưng mà xem ra võ công cũng không được như là lời đồn đại. Tiểu nữ, ngươi dám hỗn với lão phù. Lưu Chí Nhẫn vốn tính tình nóng nảy, nghe thiếu nữ nói lại chạm vào tự ái, xung khí tràn lên, liền vận hóa khí công, cơ thể phát ra những tiếng gì gì. Tiểu nữ, ngươi hãy ra ngoài kia cùng với lão phu đấu trăm hiệp xem sao. E rằng chỉ một cái vung tay của lão, ngươi đã táng mạng rồi. Cát Nhược chen vào giữa, khoát tay lìa lịa. Này, ngươi nhà cả mà. Liếc xéo qua Lưu Chí Nhẫn, rồi quay lại thân quản kim. Thân nhị thúc nói với Lưu Đại Thúc một tiếng đi nào. Vị cô nương đây là người của chúng ta cơ mà. Cát Nhược quay lại thiếu nữ, nhoẻn miệng cười cầu tình. Cô nương không nhận ra tại hạ là người quen, nhưng mà nếu gặp đại tiểu thư, chắc chắn người sẽ nhận ra. Với lại tại hạ đang muốn gặp Tạ tiểu thư có một chút việc. Thiếu nữ liền xì một tiếng. Ta e các hạ giở trò ma mãnh mà thôi. Này, cô nương đừng coi khinh người quá chứ. Đâu phải Giang Nam vạn phú đứng nhất thiên hạ đâu. Can Nhược quay lại lão thương nhân. Cũng tại lão đấy, chỉ tí nữa thì người nhà hiểu lầm nhau rồi. Miệng thì quát tháo, mắt liếc tiểu cái bằng cái nhìn hậm hực. Can Nhược quay lại thiếu nữ. Nhân tiện diện ngộ với cô nương, tại hạ mời cô nương đến Ngự Uyển Cung để gặp Tạ tiểu thư và thiết một bữa đại yến ra mắt. Được lắm, ta cũng đang muốn chứng nghiệm xem các hạ có phải là giang hồ kim tài nhất đẳng hay không, hay là kẻ tiện nhân lưu manh. Can Nhược hừ một tiếng. Võ công thì Can Nhược này không bằng ai, nhưng mà kim tài, tại hạ có thể mua được bất cứ vật gì trên giang hồ. Can Nhược bật cười khanh khách rồi nói tiếp. Nam nhi đại trượng phu nói ra chẳng khác nào đào chém đá. Nếu mà ta ngoa ngôn, ta sẵn sàng dâng cái đầu này cho cô nương. Ồ, tốt lắm. Khắp thị trấn Ô Đầu này đều nghe danh các hạ. Thế thì chúng ta hãy đến Ngự Uyển Cung đấu với nhau một ván cờ. Các hạ đồng ý chứ? Can Nhược vỗ tay. Được, được lắm. Can Nhược cũng đang thèm đánh cờ đây. Mặc dù là nói cứng, nhưng mà bụng của Can Nhược lại rối bời. Trong túi không có một đồng, chàng không biết lấy gì đặt cược với vị cô nương này. Nhưng mà đến nước này thì Can Nhược cũng đành liều. Thiếu nữ mỉm cười. Các hạ suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ta nghĩ các hạ khó mà giữ được chiếc đầu trên cổ của mình. Can Nhược nhíu mày. Kẻ tự thị quá sinh ra kiêu căng, cô nương chớ nên coi thường. Thiếu nữ gật đầu. Hảo khí phách, mời giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Can Nhược liếc xéo qua tiểu cái, nhếch mép hầm hè, bước lại cạnh bên gã. Cũng tại người tất cả đây nhá. Chuyến này đại tiểu gia không toi mạng thì sẽ gõ lủng đầu của người. Can Nhược thủ thỉ xong, đĩnh đạc bước ra ngoài cửa hiệu. Đứng ngay ngưỡng cửa, Can Nhược quay vào nói với lão thương nhân. Lão trượng, đại hạ đến Ngự Uyển Cung cho người mang vàng bạc ngọc ngà châu báu đến trả tiền. Lão có sợ giật không? Lão thương nhân sợ song hùng tuyệt địa, phần thấy thiếu nữ hào khí hơn người, và sau cùng là khí khái của Cát Nhược, nên là đã có lòng tin tưởng, liền hối hả gật đầu. Ồ, giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử yên tâm. Bấy nhiêu đỉnh vàng đó thấm thía gì với người? Cát Nhược gật đầu. Tốt lắm, lão tốt lắm. Ta sẽ đền bù cho lão thêm nhiều vàng nữa. Can Nhược bước xuống bậc tam cấp, tất nhiên là song hùng tuyệt địa và tiểu cái theo sát lưng chàng. Phía trước là thiếu nữ thoăn thoắt đi, chẳng hề quay lại sau coi Can Nhược có theo mình hay không. Đến ngã ba, Can Nhược dậm bước, nói nhỏ vào tai của tiểu cái. Này, tiểu cái, chúng ta chạy chứ? Tiểu cái nhăn mặt lại. Làm sao mà chạy được? Đằng nào công tử cũng đã tự nhận mình là giang hồ kim tài nhất đẳng. Bây giờ mà chạy trốn, ắt là sẽ bị vị tiểu thư kia coi là hạng tiện nhân bá đạo. Sau này gặp lại còn mặt mũi nào nữa? Huống gì chưa biết thị đánh cờ ra sao, biết đâu công tử sẽ thắng thì sao? Can Nhược buông luôn một câu cụt lủn. Đồ ngốc! Tại sao công tử lại chỉ tôi ngốc? Can Nhược chìa mặt tới sát bên mặt của tiểu cái. Ta nói người đại ngốc nữa kìa. Người ta thách mình đánh cờ, tất là họ phải dựa vào khả năng của mình. Huống gì hiện tại ta chẳng có một xu nào đặt cược. Chẳng lẽ lại đặt cược cái đầu của mình? Người muốn đưa ta vào chỗ chết đây à? Bây giờ không chạy thì lúc nào mới chạy chứ? Huống chi ta cũng muốn chạy từ lâu rồi. Tiểu cái lắc đầu. Công tử đã được mọi người biết đến là giang hồ kim tài nhất đẳng thì làm sao mà chạy được nữa? Tiếng tăm đã có, mà chẳng thực lực thì e rằng mọi người sẽ săn lùng giết công tử mất thôi. Can Nhược nghiến răng. Người không thể nào nói hết lời được bởi sự quá quắt của tiểu cái. Can Nhược bỏ đi thẳng rượt theo thiếu nữ. Hắn chạy đến bên cạnh nàng. Can Nhược mở miệng nói. Cô nương. Các hạ muốn nói cái gì? Các hạ tính chạy phải không? Can Nhược giật mình nghĩ thầm. Con nhà đầu ôn dịch này, cái gì mình nói ra à đều nghe thấy hết. Tí chút nữa thì mình đã bị lộ tẩy rồi. Nhoẻn miệng cười hì hì, Cát Nhược nói. Chẳng lẽ vì một ván cờ mà tại hạ phải chạy sao? những kẻ gian ngoa thường nói cứng. Cô nương thị vào mình quá đấy. Tại hạ chưa hề biết chạy bao giờ. Tại hạ chỉ muốn hỏi cô nương tên họ cô nương là gì để mà dễ xưng hô mà thôi. Thiếu nữ dừng bước. Các hạ cứ gọi ta là Bạch Hạc Tiên Cô. Tại hạ muốn hỏi tên thật kia. Thiếu nữ trả lời cuột ngủn. Tuệ Nam. Nàng liếc cầm mắt qua Cát Nhược rồi nói tiếp. Nếu mà khi nãy công tử chạy thì không thoát khỏi tay ta được đâu. Tuệ Nam vừa nói vừa rút ống tiêu ngọc đặt lên miệng thổi một tấu khúc thánh thót. Nàng vừa thổi vừa đi. Tấu khúc vừa dứt, cả bầu trời sụp đổ. Cát Nhược sững sờ bởi hiện tượng đó, nhìn lên trên bầu trời mới thấy một con chim hạc khổng lồ bay vụt qua. Bóng của con chim hạc tạo thành bóng râm vụt qua đầu chàng. Tuệ Nam mỉm cười. Các hạ hoa ngôn thì Bạch Nhi sẽ lấy mạng của các hạ đó. Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái thấy bóng chim hạc bay vút qua, họ đứng lại nhìn lên trời. Song Hùng lầm bầm. Tiên hạc cô phụ. Cả hai bất giác nhìn nhau, không khỏi thốt nửa lời. Sự xuất hiện của chim hạc khiến cho Song Hùng Tuyệt Địa ngẩn ngơ, dư biết thân phận của Tuệ Nam không phải là tầm thường. Cát Nhược cười giả lả. Cô nương cứ nghi ngờ tại hạ là tiện nhân. Nếu mà tiện nhân gian trá, tại hạ đâu bao giờ song hành được cùng với cao nhân như là cô nương đây. Trong bụng của Cát Nhược nghĩ mình đã gặp phải một người khó qua mặt, nên là dùng lời tâng bốc, hy vọng lấy cảm tình để mà giữ tính mạng. Tuệ Nam lắc đầu. Ta không thích nghe những lời khách sáo. Nói xong, nàng thẳng bước, chẳng thèm quay mặt nhìn vô Cát Nhược. Cát Nhược thả bước chậm đi, chờ cho Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái kịp theo mình, mới quay sang Tiểu Cái. Chuyện này, ta nghĩ mình hết đường sống rồi. Chàng liếc sang Song Hùng Tuyệt Địa. Tiểu gia mà chết, thì nhị vị lão thúc cũng đừng tư tưởng đến thiên nhất thần thủy. Hai người muốn có thứ nước thần diệu ấy, nhất định phải bảo vệ cho tiểu gia. Thân quản kim thở ra, nói nhỏ vào tai của Cát Nhược. Tiểu tử, người hãy cẩn thận. Tiểu nữ kia chắc chắn có quan hệ với tiên hạc cổ phụ. Cát Nhược buông luôn một câu lạnh nhạt. Tiên hạc cổ phụ là cái thá gì? Tiểu gia còn không giữ được mạng mình, còn nói đến ai nữa? Thân quản kim tiêu nghỉu luôn. Cát Nhược lại nói. Nếu mà lần này ta bỏ mạng, ắt là biến thành oan hồn. Thứ nhất là bẻ cổ gã tiểu ăn mày này. Thứ hai, sẽ theo hai lão bắt hồn luôn. Cát Nhược nói xong, hậm hực bỏ đi một mình. Họ đến Ngự Uyển Cung. Vừa đến trước cửa Tam Môn, bọn gia nô trong cung cũng đứng nép hai bên nhường đường cho Tuệ Nam đi vào. Nhưng mà đến lượt Cát Nhược và Song Hùng Tuyệt Địa cùng với Tiểu Cái thì chúng lại chặn lại. Cát Nhược chỉ tay vào Tuệ Nam. Ta là người nhà của vị cô nương đó. Tên gia nô nhèo mày. Chúng tôi không biết công tử. Muốn vào cung Ngự Uyển, công tử phải có thẻ vàng. Cát Nhược đập luôn vào mặt của gã gia nô. Thẻ vàng cái gì? Tiểu gia chẳng có thẻ vàng nào đâu. Muốn vào hay không cũng được, vào đó để mà chết chứ gì. Không cho ta vào thì ta đi vậy. Chàng xì một tiếng. Cảm ơn, ta cáo từ. Được gã gia nô không cho qua Tam Môn, Cát Nhược mượn luôn cái cớ đó để mà trực bỏ đi. Nhưng mà Tuệ Nam đã quay trở lại. Không biết là nàng đã trổ thuật khinh công gì mà thoáng cái đã đứng chắn trước mặt của Cát Nhược. Tuệ Nam nghiêm giọng nói với gã gia nô. Công tử đây là giang hồ kim tài nhất đẳng. Ngươi muốn đấu với ta một ván cờ tại Ngự Uyển Cung. Các người cho y vào đi. Hai gã gia nô rối rít nói. Đã có tiếng nói của tiểu thư, gia nô không dám cản. Mời đại công tử. Cát Nhược hầm hè nhìn hai gã gia nô. Các người đúng là có mắt như mù. Cát Nhược vừa mới bước qua cửa Tam Môn thì hai gã gia nô chặn Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái lại. Cát Nhược đẩy chúng qua bên. Họ cũng là người nhà của ta đấy. Tuệ Nam gật đầu. Được sự đồng ý của Tuệ Nam, Song Hùng Tuyệt Địa và Tiểu Cái mới được bước vào cung Ngự Uyển. Đúng với cái tên cung Ngự Uyển, Phải công nhận đây là một thắng cảnh độc nhất vô nhị ở Trung Nguyên, có thể sánh ngang với vườn thượng uyển của hoàng đế. Bước vào cung ngự uyển như là bước vào một cánh rừng hoa bạt ngàn với trăm loài hoa đua sắc. Giữa vườn hoa bạt ngàn đó là một tòa cung nguy nga tráng lệ với tòa đại sảnh ghép cẩn thận bằng những thỏi vàng óng ánh. Cát Nhược bước vào tòa cung mà mắt cứ láo liền nhìn. Có lẽ chưa bao giờ Cát Nhược được thấy tòa cung nào tráng lệ như vậy, mặc dù trước đây chẳng là hài tử trong Vô Danh kiếm phái. Cát Nhược sờ tay lên một miếng vàng bọc khung cửa sổ mà nghĩ thầm trong đầu. Họ lấy vàng dát cửa, đúng là lãng phí. Nếu mà mình có được cánh cửa sổ này thì hay biết mấy. Có lẽ cùng ngự uyển chỉ dùng tiếp những bậc đại phú, hoàng tộc trong giang hồ. Tuệ Nam hướng dẫn Cát Nhược và mọi người lên lầu. Tất nhiên là dưới cầu thang và ngay từng khung cửa đều có những tên già nô khoát vẻ mặt lạnh băng vô hồn, trông như là những pho tượng sáp, chẳng hề biết rung động. Tuệ Nam nói với Cát Nhược: giang hồ kim tài nhất đẳng các hạ lỡ mà thua ta thì dáng mà chung cho đủ. Bằng như không có thì gởi cái đầu lại, chứ tuyệt nhiên không thể nào chạy thoát khỏi tòa ngự cung này được đâu. Bụng thì rối như là tơ vò, tim đập như là trống trận, Cát Nhược vẫn lẩm cứng: tại hạ chưa bao giờ biết chạy là gì. Cát Nhược xuống giọng hỏi: Tuệ Nam tiểu thư chắc là biết Tạ Thu Nguyệt đại tiểu thư ở đâu chứ? Tuệ Nam buông một câu cụt lùn: Tạ đại tiểu thư đã rời đi được hai khắc rồi. Cát Nhược đứng như là trời trồng. Trên đường đến ngự uyển cung, mặc dù là trong đầu toàn tính đủ chuyện, nhưng mà Cát Nhược vẫn chưa tìm ra được phương kế nào khả thi để mà đắc dụng nhất tránh đụng với Tuệ Nam, nên là chỉ có hy vọng vào Tạ Thu Nguyệt. Cát Nhược hy vọng gặp được Tạ Thu Nguyệt ở ngự uyển cung, dùng xảo ngôn nhờ nàng can thiệp. Đến đây, Tạ Thu Nguyệt thì lại đi rồi, chàng không chết lặng làm sao được. Vô Cát Nhược thở dài một tiếng: tiếc thật. Các hạ tiếc cái gì? Ta với các hạ đánh cờ phân định cao thấp, xử bằng kim tài, không có Tạ đại tiểu thư cũng đâu có sao. Cát Nhược khoát tay, thản nhiên nói: ta tiếc bởi không có Tạ tiểu thư ở đây làm chứng mà thôi. Với ta, giang hồ kim tài nhất đẳng công tử yên tâm. Nếu mà Tuệ Nam gian trá với giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử, thì cái danh Bạc Hạc Tiên Cô đâu còn khiến thiên hạ nể phục. Nhưng mà đánh cờ, tất là phải có người làm chứng để mà phân định cao thấp chứ. Tuệ Nam gật đầu: được, nếu mà công tử đã muốn như vậy, thì ta cũng xin đồng ý. Tiểu cái quay sang Tuệ Nam: đại tiểu thư tính chọn phòng nào để mà đấu cờ? Tuệ Nam chỉ căn phòng chốt cửa sắt: phòng đó đi. Thấy căn phòng quét vôi đen kịt, Cát Nhược muốn rụng rời cả chân tay. Bụng chỉ muốn bỏ quách mà chạy, nên là vô hình chung chân trái đã bỏ về sau trực quay lại. Tuệ Nam cười khoẩy một tiếng: tướng ra trận chưa xuất quân mà đã vội tìm đường tẩu. Vị tướng đó có đáng đem ra chặt đầu làm gương cho thiên hạ mà thôi. Tuệ Nam nói xong, tim Cát Nhược như là muốn nhảy thoát ra khỏi lồng ngực, bụng chàng tham thần: Cát Nhược ơi, chuyến này thì ngươi đi đứt rồi. Nàng nhìn chừng chừng vào mặt của Cát Nhược: ta đồng ý cho đại công tử chọn người chủ khảo. Cát Nhược chỉ ngay tiểu cái: vậy ta chọn gã tiểu quỷ này. Tuệ Nam gật đầu: được lắm. Tuệ Nam quay sang Song Hùng Tuyệt Địa: nhị vị tiền bối ở ngoài này uống rượu, chỉ độ hai chùm rượu nóng, ta sẽ mang đầu vị đại công tử này cho nhị vị nhấm nháp. Nàng dứt lời, bước thẳng lại bên căn hắc phòng: mời giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử vào, người nào bước ra trước là người ấy thua cuộc. Cát Nhược nhìn Song Hùng Tuyệt Địa bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng mà thấy lão cũng đang lấm lét nhìn Tuệ Nam. Chàng tức quá, liền quát toáng lên: kể từ bây giờ, các ngươi đừng hòng có được một chén thiên nhất thần thủy. Dứt lời hầm hực đó, Cát Nhược đi luôn một mạch vào hắc phòng. Đi ngang Tuệ Nam, Cát Nhược hầm hầm nói: thịt của ta cứng lắm, ngươi có nhai chắc là phải rụng cả hai hàm răng, biến thành lão phụ, chẳng có nam nhân nào chịu để mà ngươi nâng khăn sửa túi đâu. Mặc cho Cát Nhược chửi, vẻ mặt của Tuệ Nam vẫn không lộ một chút gì ra vẻ tức giận. Nàng và tiểu cái bước vào rồi đóng cửa lại. Rầm một tiếng. Tiếng cửa sắt va vào vách khiến cho Cát Nhược giật mình lắp bắp. Chết thật rồi, chết thật rồi. Tuệ Nam bước đến bên cạnh Cát Nhược. Chết thật là sao? Không chết sao được. Tại hạ cảm thấy trong căn phòng này đầy ám khí tà ma. Nơi mà có ám khí tà ma nhất, nhất định phải là chỗ chết. Tuệ Nam gật đầu. Có lẽ là công tử nói đúng. Giữa hắc phòng có thạch bàn khắp một bàn cờ. Quân cờ đen trắng đã bày sẵn theo thế khai cuộc. Nhìn vào bàn cờ, Cát Nhược gãi đầu liên tục. Hồi ở Vô Danh Phái, Cát Nhược có bao giờ được Vô Cát Vũ truyền thụ cách đánh cờ, chứ đừng nói đến nghệ thuật đánh cờ. Võ công cũng vậy. Mặc dù là mang tiếng là nam tử của Vô Danh kiếm chủ Vô Cát Vũ, nhưng mà Cát Nhược chỉ được mỗi một cái việc là long nhong ngoài đường, ngao du với những hạng khố rách cùng đình. Chính vì thời gian lêu lỏng đó mà Cát Nhược mới có kiểu cách dùng ngôn phong lém lỉnh như là vậy. Giờ đối mặt với bàn cờ, Cát Nhược chả biết con nào là con tướng, con nào là con xe, con mã và cách vận hành của chúng ra sao. Y chỉ còn biết thờ thẫn đứng nhìn. Tuệ Nam đến bên cạnh Cát Nhược. Mời giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Cát Nhược bặm môi xuống, gằn từng tiếng. Xin mời. Tuệ Nam và Cát Nhược liền chiếm lĩnh hai chiếc ghế đôn dát vàng, ngồi đối mặt với nhau. Cát Nhược nhìn Tuệ Nam chằm chằm, bụng rủa thầm. Tiểu tỷ thối tha, đại gia đâu có ân oán gì với người, sao ngươi lại cứ bức ép đại gia đến chỗ này chứ? Tuệ Nam ngước mắt lên. Công tử, sao lại nhìn ta như vậy? Cát Nhược cười khì một tiếng. Nam nhân thấy nữ nhân đẹp thì tất nhiên là phải nhìn rồi. Nam nhân nào mà không nhìn nữ nhân, kẻ đó là những kẻ khùng điên hoặc là bị lọt trong hai con mắt. Trời sinh ra tại hạ, đường đường là nam nhị, lại có đủ hai cặp mắt. Cô nương lại là nữ nhân thiên kiều mỹ nữ, không nhìn sao được. Tuệ Nam thản nhiên gật đầu. Đa tạ công tử đã có mấy lời khen. Nếu mà Tuệ Nam này thắng, chắc chắn sẽ xin cặp mắt hào hoa phong nhã của công tử. Cát Nhược bật đứng lên. Cô nương tính móc mắt ta ư? Đó là nếu như mà ta thắng kìa. Ta đâu có đánh cờ bằng hai con mắt của mình đâu. Nhưng mà thế nào công tử cũng phải mang chúng ra thế chấp mà thôi. Cát Nhược ngồi thử xuống ghế, quay lại tiểu cái. Tiểu cái, ngươi tên gì? Cát Nhược sắp vào cuộc lại quay qua hỏi tên của tiểu cái. Chẳng khác nào kẻ sắp chết lên cơn sốt sàng, khiến cho Tuệ Nam và tiểu cái muốn bật cười. Tiểu cái ôn tồn nói. Thưa đại gia, tiểu cái tên là Bá Ngôn. Bá Ngôn là người có phong ngôn lợi hại, khó lường. Cát Nhược mắng luôn. Ngươi im cái miệng thối của ngươi đi. Bá Ngôn cái con khỉ khô gì. Ta muốn hỏi tên ngươi, vì nhớ ta có biến thành quỷ đói. Hễ mà gặp Bá Ngôn ở đâu, thì ta sẽ làm thịt hết. Biết chưa hả? Bá Ngôn gật đầu. Dạ, thưa biết rồi ạ. Thấy cái vẻ mặt nhũn nhặn của Bá Ngôn, Cát Nhược càng phẫn nộ hơn. Lúc này nếu mà có thể đập nát mặt của Bá Ngôn bể ra như là quả dưa, chàng cũng sẽ làm chẳng một chút gì gọi là thương tiếc. Bá Ngôn càng điềm đạm bao nhiêu, Cát Nhược càng phẫn nộ bấy nhiêu. Quá phẫn nộ, Cát Nhược chẳng còn biết phân biệt được sống chết nữa, nói luôn. Chết thì chết, ta cũng chẳng sợ gì. Nào, xin mời. Nói xong, Cát Nhược mới hối hận thầm than. Mình đâu muốn chết. Nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi. Tuệ Nam mỉm cười nhìn Cát Nhược. Chúng ta thì thố một ván quyết định thôi. Một ván ta cũng chết rồi, còn mấy ván nữa chứ? Thôi, ngươi đi trước đi. Cát Nhược muốn cho Tuệ Nam đi trước để mà bắt trước nàng. Y cho đó là cách xử sự thông minh nhất. Tuệ Nam cười khúc khích. Trước khi mà khai cuộc cờ, ta muốn giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử đặt cuộc trước. Tuệ Nam nhịp năm ngón tay búp măng, ra vẻ như là một thương nhân đang tính toán. Nàng liếc qua khuôn mặt của Cát Nhược, hai cánh môi mấp máy rồi nói. Ta đặt 1 vạn lạng vàng. Nghe số kim ngân đó, Cát Nhược chỉ muốn nhảy thõm xuống sàn gạch. Trong túi y không có một trinh một hào nào, đâu vạn lạng vàng đem ra mà khơi khơi để mà đánh cờ. Nếu mà có số vàng đó, Cát Nhược chẳng dại gì đi cùng với Bạch Hạc tiên cô Tuệ Nam đến Ngự Uyển Cung. Cát Nhược gãi đầu, vô tình hất luôn chiếc mũ rơi xuống đất. Chiếc mũ rơi ra, lộ mái tóc cháy xém, trông Cát Nhược thật là tức cười. Y như là kẻ ngây ngô, chẳng giống nào một giang hồ kim tài nhất đẳng chút nào. Tuệ Nam liền nói, chắc là công tử không tiện mang theo số kim tài lớn như vậy chứ. Được Tuệ Nam mở lối, Cát Nhược nói luôn, đúng, đúng vậy, ai mà lại đem theo số kim ngân như vậy chứ. Thế thì như vậy đi, giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử có thể dùng cái đầu của mình để mà thế số kim ngân đó. Nếu như mà công tử thắng sẽ có số vàng vạn lạng. Bằng như ngược lại, Tuệ Nam chỉ mượn cái đầu của công tử thôi. Cát Nhược hỏi luôn, chiếc đầu của tại hạ đáng giá vạn lạng chứ? Tuệ Nam gật đầu, còn hơn thế nữa, giang hồ kim tài nhất đẳng, tài sản sánh ngang cùng với Thạch Sùng, có cái đầu của người rồi thì tài sản của người... Cát Nhược buông luôn một câu gọn lòn. Tuệ Nam cô nương nghe gã bá ngôn kia nói chứ, thật ra Cát Nhược này chỉ là một tên mạt hạng. Tuệ Nam lắc đầu, ta không tin, chẳng qua giang hồ nhất đẳng công tử khiêm tốn quá thôi. Nếu mà không có kim tài, sao công tử dám mua quần áo cho tất cả những người khố rách ở thị trấn Ô Đầu? Cát Nhược cứng họng ngồi thừ ra. Tuệ Nam lại nói tiếp, đại công tử đồng ý với ta chứ? Cát Nhược gật đầu luôn, được rồi, ta đồng ý. Cát Nhược vừa nói, vẻ mặt đã thay đổi hớn hở vô cùng, tưởng như chàng đã chắc chắn nắm phần thắng trong tay. Thấy diện dung của Cát Nhược, Tuệ Nam cũng ngờ ngợ Cát Nhược có mưu mô gì đó rồi. Nghĩ như vậy, nàng vẫn tự tin nói, công tử chắc thắng ta phải không? Báo cho công tử biết, trên giang hồ ngoài sư phụ của ta đấu cờ ngang với ta thì không còn ai khác đâu. Cát Nhược khoát tay, chưa chắc là ta đã thua cô nương. Ta có yêu cầu thế này. Công tử yêu cầu gì? Bình thường cao thủ đánh cờ thì ngồi mà đánh, trí tuệ tập trung mới được. Nhưng mà chúng ta không ngồi mà đứng, cho nó khác biệt so với những cao thủ bình thường kia. Ngồi hay đứng không thành vấn đề, Tuệ Nam đồng ý. Thứ hai, người nào rời khỏi chiếc ghế đôn của mình cũng coi như thua. Tất nhiên tàn cuộc cờ mới rời khỏi ghế rồi. Vậy thì được, cô nương hãy mang vàng ra đi. Tuệ Nam gật đầu phẩy tay cho Bá Ngôn. Bá Ngôn quay ra cửa, một lúc sau trở vào, cùng đi với Bá Ngôn có hai gã đại hán lực lưỡng khệ nệ khiêng vào chiếc hòm niên trì. Tuệ Nam nói, mở ra đi. Hai gã đại hán khui niêm trì, mở nắp giường. Vàng xếp chặt cứng giường, thoi nào cũng to bằng bàn tay, sáng bóng. Công tử đã thấy rồi chứ? Cát Nhược đóng đinh mắt vào giường vàng, nghĩ mình có số vàng này rồi thì đúng là giang hồ kim tài nhất đẳng. Cát Nhược gật đầu, được rồi. Tuệ Nam mỉm cười nói, giang hồ kim tài nhất đẳng công tử có cần thiết phải kiểm tra lại không? Cát Nhược khoát tay, thôi khỏi đi. Tuệ Nam chỉ hai gã đại hán, hai vị có thể lui ra được rồi đó. Hai gã đại hán lui ra ngoài hắc phòng, Bá Ngôn đóng sập cửa lại, cài chốt. Cát Nhược nói nhỏ vào tai của Tuệ Nam, cô nương, nếu như mà tại hạ thua, có thể lấy đầu Bá Ngôn thế vào được không? Tuệ Nam lắc đầu, không được, Bá Ngôn là người nhà của ta, sao có thể lấy đầu thị thế vào đầu công tử được? Cát Nhược há hốc miệng, Bá Ngôn là người nhà cô nương? Đúng là như vậy. Cát Nhược gõ tay vào trán của mình. Cát Nhược ơi là Cát Nhược, sao mi lại ngu quá như vậy? Mi có mắt như mù, không nhận ra lũ chuột đã chụp vào tay áo của mình. Chàng quay lại Bá Ngôn, ta thua người phen này, nhưng mà ta cũng không dễ chết như người làm mừng đâu. Tuệ Nam nhìn Cát Nhược, chúng ta bắt đầu vào cuộc chứ? Tất nhiên rồi, Nhưng mà ta phải nói trước với cô nương, ai nhảy khỏi chiếc ghế đôn này coi như người đó thua. Tuệ Nam gật đầu. Dù ngươi có dở mưu ma trước quỷ gì cũng đừng hòng qua mắt được ta. Tuệ Nam khẽ lắc mình một cái, thân hình đã từ từ dâng lên cao và đứng thẳng trên chiếc ghế đôn. Ngược với Tuệ Nam, Cát Nhược chẳng hề biết phi thân như là nàng, nên ngồi trên ghế từ từ đứng lên. Tuệ Nam nói, ta cho đại công tử đi trước đấy. Cát Nhược lắc đầu, đa tạ, ta nhường cho cô nương đi trước. Kẻ đi đầu tiên bao giờ cũng dễ chiếm tiện nghi hơn người đi hậu. Tuệ Nam mỉm cười, đa tạ tính khí hào phóng của công tử. Nàng dứt câu khách sáo đó, liền cách không phóng chỉ lực dẫn con pháo bình vào trung lộ. Can Nhược không biết đánh cờ tướng, nhưng mà tủm tỉm cười thị oai. Ây chà, một thế cờ tuyệt vời. Tuệ Nam nói luôn, ta giao quân bằng pháo, ta sẽ lấy công làm thủ và trong chớp nhoáng sẽ bắt quân tướng của công tử. Quân tướng là quân nào? Tuệ Nam thoáng sững sờ. Công tử không biết quân tướng ư? Biết là mình vừa lỡ lời, Cát Nhược xì một tiếng. Tầm bậy, ta không biết quân tướng thì thà dâng đầu cho rồi để mà khỏi mất thời gian. Thế thì mời công tử ra quân. Cát Nhược đưa tay quần mồ hôi chán rồi cởi áo ngoài. Tuệ Nam cau mày. Đại công tử sao lại cởi áo? Cát Nhược nghiêm mặt nhìn nàng. Thế cờ của cô nương tại hạ thấy ẩn chứa sự phi diệu khó mà giải thích được, nên là đành cởi áo ngoài cho hạ bớt khí nóng trong người, để cho đầu óc minh mẫn để dễ xử trí. Cởi áo xong, Cát Nhược lập lại nước cờ của Tuệ Nam rồi tấm tắc nói, pháo nhập trung lộ, tất là tại hạ cũng phải nhập trung lộ. Vừa nói, y vừa dùng ngón chân khẽ đẩy con pháo đen vào đúng vị trí trung lộ, giống như là thế khai cuộc pháo đầu của Tuệ Nam. Tuệ Nam bật cười khanh khách khi mà thấy Cát Nhược sử dụng chân di chuyển quân cờ. Nàng nghĩ đúng gã này chẳng hề biết đánh cờ. Y chờ cho mình đi con nào, nhất định sẽ đi con ấy. Được rồi, giờ tới phiên ta. Xin mời. Tuệ Nam lại dùng hấp lực thần công nhấc con pháo của mình gõ qua chốt đầu của Cát Nhược, miệng nói, chiêu bí. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt, Cát Nhược hoảng quá lắp bắp nói, chết thật rồi, sao lại lẹ vậy? Y vừa nói vừa hối hả cởi đồ của mình. Tuệ Nam chưa biết Cát Nhược giở trò gì thì đã thấy y phục của y chớp mắt đã rơi xuống sàn phòng. Cát Nhược trần như nhộng đứng bề vệ trên ghế đôn. Tuệ Nam ửng mặt quát lớn, ngươi. Nàng nhắm mắt lại. Cát Nhược hối hả nói, thế cờ thật là tuyệt vời. Thế cờ tuyệt vời khiến cho hỏa khí trong kinh mạch của tại hạ sục sôi, bắt buộc phải cởi y phục để mà thần trí minh mẫn. Cô nương đừng khinh. Y thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ nói, ông bà có câu nam nữ thọ thọ bất thân. Tại hạ dành lễ giáo, nghi giáo, nhưng mà đành phải cởi y phục vì hỏa khí. Cô nương lỡ có mà nhìn tại hạ và thắng cuộc cũng coi như là giết phu tướng của mình. Thật là tội nghiệp. Ngươi thật là đê tiện. Cát Nhược nhăn mày, dùng chân quắp quăm pháo của mình đập qua con chốt của Tuệ Nam. Tại hạ cũng chiếu bí cô nương. Nếu mà người nào biết đánh cờ, nghe Cát Nhược chiếu tướng theo cách của y, e là phải ôm bụng mà cười, hoặc là nóng nảy thì nện gã một đao vào đầu. Mở mắt không được, Tuệ Nam cứ đứng như là trời trồng trên ghế đồn. Nàng ta lúng ta lúng túng, miệng thì cứ nói, Ngươi vận y phục lại đi. Không được, tại hạ không thể nào vận y trang được, nóng lắm. Ta nói ngươi vận y trang lại. Cô nương có thế cờ cao thâm khiến cho hỏa khí dâng tràn trong kinh mạch của Cát Nhược. Cát Nhược không thể nào vận y trang được, chỉ có cách duy nhất, cô nương hãy nhận thua mà thôi. Ta thua ngươi à? Không, không bao giờ. Thế thì tại hạ cũng đành đứng hoài như vậy mà thôi. Tuệ Nam nghiến răng. Nam nhân thoát y trước mặt của nữ nhân là đồ đê tiện. Ngươi là quân cẩu trệ, kẻ lăng loàn, tên lưu manh. Cát Nhược nhăn nhó. Khó quá, tại vì hỏa khí, tại hỏa khí mà thôi. Bất ngờ Cát Nhược ôm bụng mình, thét lên một tiếng. Trời ơi! Tiếng thét của Cát Nhược nghe như là tiếng bò giống, ồn ồn đập vào thánh nhĩ của Tuệ Nam. Đứng cạnh nhau lại đối mặt, nghe tiếng quát của Cát Nhược, Tuệ Nam phải giật mình. Ngươi tính giở trò gì? Cát Nhược gằn từng tiếng một. Ông trời lại hại tai hạ nữa rồi. Vừa mới thấy mấy thế cờ của cô nương, hỏa khí bốc lên, giờ tới cái bụng của tai hạ có chuyện rồi. Ngươi bị gì? Cái bụng của ngươi làm sao? Tự nhiên cái bụng của tai hạ nó kêu, chắc chắn tai hạ phải. Ngươi muốn nói ngươi phải. Cát Nhược buông một câu ảo não. Làm xấu trước mặt cô nương, đứng trần như nhộng trước mặt cô nương, hỏa khí thì muốn cháy khô kinh mạch, lại còn mắc xú uế nữa. Còn gì là giang hồ kim tài nhất đẳng? Chết tại hạ rồi. Chuyện này mà lan ra ngoài giang hồ, tại hạ thật là bỉ mặt mình, bỉ mặt luôn cả Bạch Hạc tiên cô. Cát Nhược lại thét lớn. Trời ơi, tại hạ sắp rồi. Tuệ Nam hốt hoảng quay lưng. Sự cuống quýt và hốt hoảng của nàng bởi những việc do Cát Nhược gây ra không còn phân định được hành động. Tuệ Nam liền điểm mũi hài, phi thân thắt ra khỏi chỗ. Nàng vừa trụ thân xuống đất, Cát Nhược phấn chí reo lên. Ta thắng rồi, ta thắng rồi. Cùng với tiếng reo đó, Cát Nhược nhảy đóng lên, nện lươn đôi tay xuống mặt bàn đá. Tay chàng vừa chạm vào mặt bàn, chẳng khác nào một quả búa thiên cân từ trên cao vỗ xuống. Thạch bàn khắp bàn cờ tướng vỗ vụn thành 7-8 miếng. Cát Nhược đứng như là trời trồng, không ngờ mình lại có nội khí khủng khiếp như vậy. Thật tình chàng chẳng hề biết trong nội thể đã ẩn một nội khí bằng người tu luyện trăm năm do uống và ăn mật giao long sắp hóa rồng. Nhưng mà chàng lại không biết cách phát tán nội khí đó bằng cách võ công. Nghe tiếng khí công vỗ vào mặt bàn, Tuệ Nam và Bá Ngôn quay phắt lại nhìn. Cả hai há hốc miệng khi mà thấy chiếc bàn gãy bởi một đôi tay của Cát Nhược và cũng không khỏi thẹn đỏ mặt vì thân thể trần truồng của giang hồ kim tài nhất đẳng vô Cát Nhược. Trong lúc mà Tuệ Nam và Bá Ngôn thẹn thùng mắc cỡ thì Cát Nhược lại phấn chí, quên cả vận y chàng, băng mình lại bên Tuệ Nam, miệng thì nói. Ta thắng cô nương rồi nhá, ta thắng cô nương rồi nhá. Thấy Cát Nhược trần truồng chạy về phía mình, Tuệ Nam càng hoảng hốt hơn, vỗ luôn một đạo kình âm nhu bổ vào người vô Cát Nhược. Ầm một tiếng, hứng trọn trường kình âm nhu của Tuệ Nam vào ngực, Cát Nhược bắn lộn ngược trở lại, nện lưng vào vách đá. Chàng té phịch xuống đất, miệng hộc máu tươi. Nhưng mà thần ngạc nhiên, Cát Nhược không chết vì đã có bộ khí mật giao long trong người. Đến lúc này Cát Nhược mới nhận biết mình đang trần như nhộng. Liền hối hả bò đến bộ trang phục nho sinh vận lại. Vừa vận trang phục, miệng vừa thèo thào nói. Ta đã thắng cô nương rồi đấy nhá. Cát Nhược như là người mê sảng sau khi nhận một trường khí năm thành lực đạo của Tuệ Nam. Máu cứ tuôn trào ra khỏi miệng, tay thì quờ quờ trên mặt đất, trông tội nghiệp vô cùng. Tuệ Nam không dùng được lòng thương cảm, liền băng mình tới, dụng công lực truyền qua huyệt đạo của Cát Nhược. Một lúc sau, Cát Nhược mới lịm dần đi. Trong giấc mơ, miệng vẫn còn lắp bắp. Ta thắng cô nương rồi nhá. Ta thắng cô nương rồi nhá. Vận chuyển công lực đúng 36 vòng, bất ngờ có một nội khí vô hình, vô sắc từ các huyệt đạo của Cát Nhược dội ngược trở lại, chống trả âm khí tu la trưởng của Tuệ Nam. Luồng khí dương cương từ nội thể của Cát Nhược tiết ra thật là dữ dội, khiến cho Tuệ Nam phải tiêu hồi chân nguyên, rút tay khỏi các huyệt đạo của chàng. Nàng nheo mày, không ngờ trong người y có sức phản kháng dữ dội như vậy. Bỏ mặc Cát Nhược ngồi trên sàn phòng, Tuệ Nam đoán nửa khắc thôi, công lực của Cát Nhược sẽ hoàn toàn nguyên như là lúc bình thường, nên là đứng lên nói với Bá Ngôn. Bá Ngôn, tỷ tỷ đã thua sự man trá của y rồi, chúng ta đi thôi. Tuệ Nam và Bá Ngôn bước ra khỏi hắc phòng. Hai người nhìn thấy Song Hùng Tuyệt Địa Thân Quản Kim và Lưu Chi Nhẫn đang nóng lòng đi tới đi lui. Vừa thấy Tuệ Nam, Thân Quản Kim đã bước lại hỏi. Vô Cát Nhược đâu rồi?

Lúc mà đi ngang qua hai gã đại hán chặn cửa, Can Nhược dừng bước, thuận tay nhét vào tay chúng một nén vàng, xì xào mấy câu rồi đi thẳng vào trong. Chàng đi vào trong tòa Nhất Dạ Đế Vương cung, hai gã đại hán mới bỏ chỗ gác xăm xăm đi lại chỗ xe song mã. Song Hùng Tuyệt Địa vừa mới buộc ngựa xong, ngẩng đầu lên thấy hai gã đại hán đứng bên cạnh mình. Lưu Chí Nhẫn hỏi, hai người muốn cái gì? Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử bảo chúng ta ra khiêng hòm vàng của các người vào trong. Nói xong, hai gã mở cửa rèm ra, lôi hòm vàng nhẹ tênh thoăn thoắt đi thẳng vào tòa Nhất Dạ Đế Vương cùng. Tất nhiên là Song Hùng Tuyệt Địa cũng bước ngay sau lưng của hai gã đó. Lên hết bậc tam cốc, hai gã đại hán trao hòm vàng cho ả kỹ nữ, nói vài câu rồi quay trở lại, vừa lúc Song Hùng Tuyệt Địa bước đến. Hai gã đại hán đưa tay ngăn Song Hùng Tuyệt Địa lại. Nhị vị, xin hãy dừng bước. Lưu Chí Nhẫn cau mày. Sao chúng ta lại không được vào? Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử lệnh cho chúng tôi, không được để hai vị vào tòa Nhất Dạ Đế Vương cùng nếu mà chưa có lệnh của người. Lưu Chí Nhẫn gầm lên. Các người đuôi hay sao không thấy Song Hùng Tuyệt Địa đứng trước mặt mình mà lại nghe lệnh tên tiểu tử đó? Chúng tôi không phân biệt các vị là ai, nhưng mà muốn vào thì phải có kim ngân. Thân quản kim hầm hầm. Các người coi khinh ta quá. Vậy chứ vừa rồi, hai người vừa khiêng hòm gì vậy? Đó là kim ngân của giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Lưu Chí Nhẫn không dằn được. Tên tiểu tử thối tha kia muốn trốn Song Hùng Tuyệt Địa đây. Lưu Chí Nhẫn chiếu hai luồng sát khí vào mặt của hai gã đại hán gác cửa. Các người tưởng có thể chặn đường được lão phu sao? Vừa nói, Lưu Chí Nhẫn bất thần xuất trường, vỗ luôn một đạo kinh khí với tám thành lực đạo, tống thẳng vào tâm huyệt của hai gã đại hán đó. Song Hùng Tuyệt Địa đâu phải là hạng cao thủ tầm thường, Lưu Chí Nhẫn lại ra trường bất ngờ và nhanh không thể nào tưởng được. Hai gã đại hán đứng quá gần, mặc dù là phòng bị từ trước, cũng không thể nào ngờ được trường kình của Lưu Chí Nhẫn nhanh nhẹn như vậy. Cả hai chỉ kịp dâng song thủ ngang ngực, thì tâm huyệt đã nhận một đạo khí trưởng nặng như là Thái Sơn đập thẳng vào. Bình một tiếng. So với Song Hùng Tuyệt Địa, thì hai gã đại hán đứng gác cửa của Nhất Dạ Đế Vương cung nào đáng là gì? Chỉ với tám thành công lực thôi, mà hai gã đại hán đó như là cánh diều bị cơn lốc dữ cuốn đi, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đưa đi va lưng vào cột đá bằng thạch cương. Rầm một tiếng. Bọn họ nhanh chóng biến thành hai mảng thịt bét nhừ, dẫy vài cái, hồn đã lìa khỏi xác. Một trường làm kinh động cả Nhất Dạ Đế Vương cung, tất cả kỹ nữ đứng gần đó lối nhố bỏ chạy vào trong. Song Hùng Tuyệt Địa được nước, sấn bước càn thẳng vào bên trong tòa Nhất Dạ Đế Vương cung. Vừa đi, Lưu Chí Nhẫn vừa quát. Cát Nhược tiểu tử, ngươi đừng hỏng trốn mặt, mau ló mặt ra đây đi. Bằng không đừng trách lão phu nhẫn tâm thẳng tay với người. Tiếng Lưu Chí Nhẫn ồn ồn làm kinh động tất cả tòa Nhất Dạ Đế Vương cung, khiến cho những khách quan trong tòa cung cũng nhốn nhào vô cùng. Đang xăm xăm bước vào chỗ không người, bất thần một dải lụa trắng tinh từ trong căn phòng bắn chéo ra tựa như là một mũi kiếm sắc bén. Song Hùng Tuyệt Địa chớp thấy dải lụa trắng, liều lạng người thoát lui về phía sau hai bộ, tránh trong đường tơ kẽ tóc. Dải lụa trắng đâm hụt đối phương, đầu lụa chạm vào chậu xanh bằng đá, dùng để trưng bông đặt ngay ở dưới gốc cột. Chát một tiếng, chậu xanh bể tan thành những mảnh vụn. Dùng lụa làm vũ khí, chứng tỏ người vừa xuất thủ đánh Song Hùng Tuyệt Địa phải có nội gia chân nguyên cao siêu khó lường. Ồ, khá lắm, hai lão già quê lâu ngày không gặp, xem ra là tiến bộ vượt bậc rồi đấy. Nghe chất giọng nữ nhân thánh thoát, Song Hùng Tuyệt Địa bất giác trụ bộ, ngưng thần, song thủ hờm hờm phòng vệ. Một thiếu nữ vận bạch y, dáng thướt tha từ trong phòng bước ra. Hai lão nhà quê hôm nay nhã hứng, đến đây để mà quấy rối Dạ Điệp cung nữ. Thân quản kim nhìn chằm chằm vào thiếu phụ. Ma nữ lâm ỷ tình. Lưu Chí Nhẫn gằn giọng. Thì ra là dâm nữ lưu ỷ tình. Lâu quá lão phù không gặp người. Không ngờ người đã là chủ nhân của Nhất Dạ Đế Cung Vương. Dạ điệp cung nữ Lưu Ý Tình bật cười khanh khách rồi nói. Hai lão nhà quê lạ lắm sao? Rất tiếc là mới gặp nhau mà hai lão đã phạm vào môn quy của Nhất Dạ Đế Vương cung. Bổn nương không hành xử không được. Thân quản kim xuống giọng ôn nhu. Song Hùng Tuyệt Địa không muốn quấy rối Lâm cô nương. Chỉ mong Lâm cô nương giao lại tiểu tử Cát Nhược, chúng ta sẽ đi ngay. Ở đây chẳng hề có tiểu tử Cát Nhược. Chẳng lẽ tòa Nhất Dạ Đế Vương cung lập ra để mà đón con nít sao? Các người thật là hồ đồ. Lưu Chi Nhẫn quát lớn. Tiểu tử Cát Nhược chính là giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Lâm Ý Tình lắc đầu. Nếu vậy thì càng không được. Giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử là thượng khách của Nhất Dạ Đế Vương. Làm sao ta giao cho hai vị được? Nếu mà Lâm Ý Tình giao chàng cho Song Hùng Tuyệt Địa, thì giang hồ còn ai đặt chân đến tòa Nhất Dạ Đế Vương này nữa? Cát Nhược từ trong phòng dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình ló đầu ra nói. Lâm cô nương giúp ta tống khứ hai lão nhà quê đó đi dùm đi. Ta không có hứng thú thấy mặt của hai lão đó, chán chết đi mất. Họ cứ nằng nặc bắt ta tiểu tiện ra chén để mà họ uống vì nghĩ đó là thiên nhất thần thủy. Nghe Cát Nhược nói, Lưu Chi Nhẫn như là hỏa diệm sơn bùng cháy, sắc mặt biến đổi xanh tái rồi lại tím ngắt. Lưu Chi Nhẫn quát lớn. Tiểu tử, chết này! Cùng với tiếng quát đó, Lưu Chi Nhẫn tống một đạo khí trưởng với tám thành công lực bổ thẳng về phía Vô Cát Nhược. Đâu thể để cho Lưu Chí Nhẫn tự nhiên xuất chiêu đánh thượng khách của mình. Dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình lắc vai đã chắn ngang ngọn khí trưởng của họ Lưu. Đồng thời Ngọc Thù dựng cao vỗ ngược trở lại một đạo kình âm hàn lạnh buốt đón trường khí của Lưu Chí Nhẫn. Ầm một tiếng, Lưu Chí Nhẫn dụng dương cương hoa trưởng chạm vào luồng âm hàn băng giá của Lưu Ý Tình. Hai ngọn trưởng xoáy chặt lấy nhau phát ra những tiếng xào xào rồi hóa thành một tiếng nổ khủng khiếp. Xoáy khí chấn động, hất luôn Cát Nhược vào trong phòng. Sau tiếng nổ dữ dội đó, dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình thối về sau nửa bộ. Ngược lại Lưu Chí Nhẫn thối luôn một lúc năm bộ, chứng tỏ chân nguyên chui rèn của lão còn kém Lâm Ý Tình những hai bậc. Gia trưởng đã thất thế trước Lâm Ý Tình, Lưu Chí Nhẫn tức tối hơn. Lão xoay nửa vòng, trên tay đã lấp lánh chiếc hàm răng cưa tua tủa, óng ánh sắc kim loại xanh biếc. Thấy Lưu Chí Nhẫn đã động thủ đối với dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình, thân quản kim đâu thể nào đứng ngoài thị trận. Lão cũng rút ra một chiếc hoàn giống như là tạc chiếc hoàn của Lưu Chí Nhẫn. Lâm Ý Tình cười khẩy một tiếng. Hai lão nhà quê cùng động thủ một lúc đi. Lưu Chí Nhẫn và thân quản kim hét lớn, cả hai bất ngờ nhập làm một, xoay tròn như là chiếc bông vụ, cuốn thẳng về phía Lâm Ý Tình. Đôi song hoàng loang loáng tựa như là tia chớp xanh tỏa ra, trực cắt đôi thân ảnh của dạ điệp cung nữ. Đối phương đã xuất độc chiêu, Lâm Ý Tình cũng không xem thường. Thân ảnh của Lâm Nương như là cánh bướm chập chờn, rồi nhanh như cắt điều khiển những dải lụa quay tròn. Bây giờ thì chẳng còn nhìn thấy thân ảnh của dạ điệp cung nữ lẫn thân ảnh của Song Hùng Tuyệt Địa. Hai bên ngỡ như là hai con chốt khi nhập khi tách. Mỗi lần nhập thì tiếng kim loại lại vang lên chan chát, nghe đinh tai nhức óc. Chỉ trong chớp mắt, hai con chốt vần vũ đã nhập vào nhau đúng 10 lần, mà tuyệt nhiên những đốm sáng kim loại chẳng thể nào xuyên thủng nổi vòng lụa của dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Cuộc đối đầu của dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình và Song Hùng Tuyệt Địa càng lúc càng quyết liệt, không bên nào chiếm được thượng phòng. Nhưng mà Song Hùng Tuyệt Địa hai người đánh một, thì rõ ràng Lâm Ý Tình võ công quá là cao thâm. Hai vòng chốt chạm nhau lần nữa rồi giạt ra. Keng một tiếng, ánh chớp bạc nhanh chóng rút luôn vào bên trong vòng lụa trắng. Bên này hai đôi song hoàn sắc vàng óng ánh của Song Hùng Tuyệt Địa gác chéo vào nhau, mỗi chiếc đều bị tiện gãy một chiếc răng cưa. Trong thư phòng, Vô Cát Nhược bò lồm cồm dưới đất, miệng cứ lẩm bẩm. Ông trời, có nghĩ đến tiểu gia này thì hãy giúp Lâm cô nương đánh hai gã nhà quê kia chạy dài. Nếu không họ sẽ lóc thịt Cát Nhược này mất. Vừa làu bầu, Cát Nhược vừa tò mò, lút lút lén lén thò đầu ra thị trận. Y vừa thò đầu ra, đã thấy vòng lụa trắng như là có khói tỏa ra mù mịt. ngỡ rằng bên trong cơn chốt lụa kia, Dạ Điệp cùng nữ Lâm Ỷ Tình đang bốc cháy thành bó đuốc, không sao dập tắt được. Quĩnh Quáng lo lắng cho Dạ Điệp cùng nữ Lâm Ỷ Tình, Cát Nhược hô toáng lên. Cháy, cháy, chết rồi, chết chắc thành than rồi. Các người ơi, mau cứu Lâm cô nương, cháy, cháy, cháy chết mất. Trong lúc mà Cát Nhược rối bời, nhảy đóng như là một con rối, thì Song Hùng Tuyệt Địa vừa trực phát tác tiếp một đoàn công nữa. Đột nhiên, cả hai bất thần nắm tay nhau thi triển luôn thuật pháp phi thân bắn ra ngoài cửa, Nhất Dạ Đế Vương cùng bỏ chạy. Thấy Song Hùng Tuyệt Địa bỏ chạy, Cát Nhược nhảy sổ sốc, trực đạp khói trên vòng lụa Lâm Ỷ Tình. Nhưng mà y chưa kịp nhích động thì đầu óc đã tối sầm lại. Cùng lúc đó, Lâm Ỷ Tình thu hồi tuyệt thức hộ thể. Nàng chẳng hề có một chút gì tỏ ra mệt nhọc hay là bị cháy xém, mà chỉ có mùi thơm thoang thoảng của loài bướm đêm từ cơ thể phảng phất thoát ra chung quanh. Lâm Ỷ Tình nhìn Vô Cát Nhược lắc đầu, rồi đỡ y lên. Vừa rồi bổn cô nương không có bị chết cháy đâu, mà chỉ phóng mê hồn hương, bức thúc hai gã nhà quê kia bỏ chạy mà thôi. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ỷ Tình vừa nói đến đây, ngửa mặt cười. Công tử cũng trúng phải mê hồn hương của bổn cô nương à?